Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Trạch không có chạy trốn nhanh bằng chị mà. Tô Trạch nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ như vậy cũng có lý. Vậy được, em ở đây xem tivi. Tô Lương Mạt dỗ Tô Trạch ngủ, sau đó mới dám đi ra ngoài. Xuống thang máy đã có người cùng đi theo. Tô tiểu thư, cô đi đâu? Tô Lương Mạt nhận ra hai người hộ vệ. Tôi về nhà một chuyến. Chúng tôi đưa cô đi. Cô suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Làm phiền các anh. Tô Lương Mạt không dám đi một mình, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người kia đứng ở đầu hành lang đợi cô. Tô Lương Mạt vào cửa cũng không dám bật đèn. Cô móc ra cái đèn pin nhỏ tùy thân. Trong nhà mình quen thuộc, cho nên bắt đầu tìm từ đâu, Tô Lương Mạt đã sớm suy nghĩ kỹ. Cô đẩy cửa phòng ngủ Tô Khang. Ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng. Tô Lương Mạt nghĩ thầm, có khả năng trong nhà vẫn còn cất giấu thứ gì đó. Mặc kệ như thế nào vẫn nên tìm thử. Thời gian tìm kiếm không ngừng trôi qua liên tục. Chợt cô nghe thấy tiếng đập cửa. Tô Lương Mạt mới định trả lời, nhưng vẫn là đề phòng. Cô tắt đèn pin từ từ di chuyển ra phía cửa. Tô Lương Mạt chống đỡ cánh cửa. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, căn bản không nhìn thấy gì cả. Cánh cửa thêm lần nữa bị đẩy phát thành tiếng. Cô nghe tiếng nói bị đè thấp bên ngoài. Mở cửa. Hình như có người lùi lại, sợ bị kẻ khác nhìn thấy. Hình như có một đợt thì thầm. Ngay sau đó liền truyền tới âm thanh khả nghi, là người phía ngoài đẩy cửa ra. Tô Lương Mạt càng thêm khẳng định, bọn họ không thể nào là hộ vệ. Loại cửa khóa này không chịu được bao lâu. Cô bước nhanh trở lại căn phòng, lại khóa trái cửa. Trong phòng ngủ có điện thoại bàn. Lương Mạt muốn gọi điện thoại cho Lưu Giản, nhưng sờ sờ mới phát hiện không mang theo di động. Cô chỉ nhớ số điện thoại của Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt ngồi xổm trước bàn đầu giường. Cô nhấc ống nghe lên, lúc ngón tay ấn số điện thoại, nhấn ra số di động của Vệ Tác. Điện thoại rất nhanh có người nhận. Alo, Vệ Tác, anh có thể lập tức tới đây một chuyến không? Em ở nhà gặp rắc rối. Lương Mạt, em ở đâu? Vệ Tác gần như lập tức bật dậy. Em ở nhà của em. Tô Lương Mạt nhắc lại. Vệ Tác lập tức đáp lại. Em chờ anh, đừng đi đâu cả. Lương Mạt cúp điện thoại, cũng đồng thời nghe tiếng mở cửa. Có tiếng bước chân đi tới đi lui. Một kẻ trong đó nói. Chỗ khác cũng không có. Căn phòng này lại khóa trái, chắc chắn ở bên trong. Nói xong, dầm một tiếng đạp lên cửa phòng. Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống. Xem ra chờ Vệ Tác chạy đến vốn cũng không kịp. Cô dựng thẳng hai lỗ tai lên, chỉ thuận theo ý trời. Cửa bị đá mấy cước liên tục, cuối cùng bị đá văng. Tô Lương Mạt trốn trước giường, trong tay cô cầm chiếc đèn bàn. Mau mở đèn đi, ta nào biết đèn ở đâu chứ. Tên đàn ông đưa tay sờ lên vách tường, đèn pin trong tay hắn quét canh căn phòng ngủ. Tô Lương Mạt nắm chặt đèn pin, đèn vừa mở, cô thình lình đưa đèn pin nhắm ngay tên đàn ông trước cửa. Đối phương vô thức nhắm hai mắt lại, Lương Mạt dùng đèn bàn trong tay hướng lên đầu hắn gõ xuống. Tên đàn ông rên lên một tiếng, bả vai bị đẩy ra, hắn đưa tay ôm đầu. Mau đuổi theo. Lương Mạt đối với ở đây quen thuộc, rất nhanh đã chạy ra cửa chính. Cô chạy xuống cầu thang, tiếng bước chân đằng sau cực kỳ sát, tùy thời đều có khả năng nhào đến trước mặt cô. Tô Lương Mạt vừa đưa tay vào trong túi móc súng. May mà cô mang giày bình thường, lúc cô chạy từ hành lang ra cũng không thấy hai hộ vệ kia. Lương Mạt chạy ra khỏi cổng rồi rẽ qua đường bên cạnh. Bởi vì tiểu khu khá cũ, đèn đường gần như không có mấy cái sáng. Cô nín thở ngưng thần, tận lực kéo dài thời gian. Lưu Giản lái xe tới rất nhanh, hắn nhận được điện thoại của hộ vệ dưới nhà Lương Mạt gọi tới, lập tức chạy đến. Lá gan cô cũng thật lớn, giờ này còn dám xông vào nhà mình. Hai tên kia chạy xuống lầu, hét to thành tiếng, gần đó lại nhảy ra thêm mấy tên. Nhìn thấy người chưa? Chúng tôi ở ngay phía trước, không thấy đi ra, chắc chắn vẫn còn ở gần đây. Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống. Nhanh tìm đi. Đám người kia chia thành hai toán, chia nhau ở hai bên con đường tìm kiếm. Tô Lương Mạt nghe tiếng bước chân gần đến, cô vọt dậy chạy thật nhanh về phía trước. Ở đó, đuổi theo. Bọn chúng cô không dám ở trong khu dân cư nổ súng. Lương Mạt chưa ổn định hơi thở, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nặng nề của mình, nịn lên mà nghĩ. Một chiếc đèn pha xe hơi đánh tới. Lương Mạt không có ngừng bước, chạy đến chiếc xe thì thấy có người đẩy cửa xe đi xuống, là Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt không có khí lực chạy nữa, cô khom lưng chống hai tay lên đầu gối. Tiếng thở dốc áp đi kinh hoàng trong lòng. Đông Kình đi tới tựa lên mui xe, đằng sau còn có mấy chiếc xe đi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, Tô Lương Mạt dán chặt hai mắt xuống đất, bóng dáng người đàn ông phóng đại dưới chân cô. Lên xe. Cô giống như không có nghe thấy, người đuổi theo phía sau nhìn mặt nhau. Lên nhấc chân chạy về phía sau, Chiêm Đông Kình cũng không vội đuổi theo. Tô Lương Mạt khó khăn thở ra hơi, cô biết những kẻ kia sẽ không đi xa. Một khi Đông Kình rời đi, bọn chúng tất sẽ còn xuất hiện. Lương Mạt thấy tài xế mở cửa ghế lái phụ cho cô, Cô ngẩng đầu nhìn Đông Kình, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm trầm lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net